Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong thời gian vừa qua, do bận việc riêng, Duy Ly không có thời gian viết chuyện được. Chuyện miếu cô Tư vẫn còn dang dở. Duy Ly hứa sẽ cố gắng ra phần 2 trong thời gian sớm nhất. Để các bạn luôn có chuyện mới nghe, Duy Ly sẽ đọc chuyện của một số tác giả gửi về. Tôn trọng tác giả, Duy Ly không chỉnh sửa hay thêm bớt câu chữ nào cả. Xin cảm ơn các tác giả. Các bạn vừa là người nghe chuyện của Duy Ly, nhưng cũng đóng góp câu chuyện của mình cho nội dung kênh Chuyện Ma Duy Ly thêm phong phú. Sau đây mời các bạn nghe câu chuyện Đêm Trăng Rằm Báo Oán của tác giả Khánh Linh. Vào cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, gia đình ông Khanh ở ngoài Bắc gồm vợ chồng và 4 người con dắt díu nhau đi vào làm kinh tế mới trong vùng đất Lạc Dương ở Nam Tây Nguyên. Đứa con trai lớn tên Toàn năm nay 9 tuổi, đứa bé nhỏ nhất mới 2 tuổi. Vì ở ngoài Bắc đất đai ít, con cái nhiều nên gia đình ông Khanh quyết định vào Nam để có cơ hội làm ăn, cuộc sống đỡ vất vả hơn. Toàn và 3 đứa em rất háo hức với việc thay đổi nơi sinh sống của gia đình. Họ tưởng tượng ra một viễn cảnh thật đẹp đang chờ đón vẫy gọi mình. Lên chiếc xe ô tô cũ mà chính quyền dùng để chở đoàn người đi khai hoang, đáng lẽ xuất phát từ 3 giờ chiều, bỗng bị hỏng phải sửa chữa nên chuyến đi hoãn tới 7 giờ tối. Khi lên xe, gia đình Toàn may mắn vì có người họ hàng quen với bác tài xế nên họ được ngồi phía trên xe. Cậu tỏ ra rất thích thú với việc ngắm cảnh dọc đường. Vừa đi được khoảng 2 giờ thì bỗng nhiên xe bất ngờ dừng lại, làm cậu lao người về phía trước. Bác tài xế phanh gấp để tránh hai người chạy băng ngang qua đường. Toàn vẫn nhớ giọng bác tài xế nói: "Trả tiền sư hai cái thằng dâu quay nón, xíu chút nữa là tụi bay bị tông chết rồi." Toàn nhìn theo bóng hai tên dâu quay nón, thấy họ rẽ vào một ngôi nhà cạnh bờ sông, xung quanh trồng đầy bắp ngô. Thế rồi chiếc xe lại từ từ chở mọi người tiến vào vùng miền đất hứa. Toàn vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên đặt chân lên vùng kinh tế mới. Một vùng đất hoang vu, toàn là cây cối với đồi núi trùng điệp. Một cái nhà gỗ rộng lớn được dựng sẵn. Mọi người tá túc tạm ở đó để bắt đầu dựng lên ngôi nhà của mình. Mỗi hộ được chia mấy sào đất. Nông trường cung cấp cho mỗi gia đình một ít gỗ, che nứa, còn đâu tự tìm. Và cứ vậy, từng cái lều được mọi người đổi công nhau dựng lên. Căn lều của gia đình Toàn là cái thứ 6 trong số hơn 20 người đi khai hoang lần này. Nơi lập làng kinh tế mới của gia đình Toàn là khu dãy gần với nơi sống của những người dân tộc Cờ Ho. Ở đó, người ta đào cho cả xóm 3 cái giếng để dùng chung. Nhưng mùa nắng thì không có nước. Toàn và hai đứa em lớn hàng ngày bắt đầu đi lấy nước để về phục vụ sinh hoạt cho gia đình. Điều mà Toàn sợ nhất thời ấy là mỗi buổi chiều chạng vạng, khi người lớn đi làm vẫn chưa về, nhà thì cách xa nhau, vô trong tối om, nên những đứa trẻ như cậu thường chỉ dám ngồi ngoài cổng để đợi. Niềm vui vỡ òa khi nhìn thấy bóng người lớn về tới. Rồi thế hệ Toàn đã lớn dần lên trong đói nghèo, lớn một cách tự nhiên như cây nấm, cây măng trong rừng. Hàng ngày, Toàn có nhiệm vụ trông 3 đứa em và làm những công việc lặt vặt. Mỗi đứa em sẽ được làm một số công việc cụ thể để phụ giúp cho gia đình. Đứa thứ hai có nhiệm vụ đi cắt những những cây cỏ đồng tiền về trộn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.